xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 76, hô hấp cũng thấy khó khăn. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, một năm kia anh 10 tuổi, cô 8 tuổi, cô thích chạy đến nhà anh chơi xích đu, anh luôn là người đứng sau bảo vệ cô, là người đẩy xích đu cho cô. Nhìn cô ở trên không trung vui vẻ cười rực rỡ, tâm tình của anh cũng sẽ trở nên tươi đẹp giống như ánh mặt trời. Một năm kia anh 12, cô 10 tuổi. Cô mặc váy công chúa màu hồng nhào vào trong lòng anh. Anh cố mặc em múa được giải nhất, anh màu khen em đi. Anh cười từ phía sau lưng lấy ra một con búp bê. Sớm đã chuẩn bị rồi. Cô hưng phấn mà nhếch mũi chân lên, hôn một cái lên mặt cô, sau đó thẹn thùng mà vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào con búp bê. Anh vậy mà nhìn dáng vẻ kiều diễm của cô, đã quên cả hít thở. Một năm kia anh 14, cô 12. Sinh nhật anh, cô bưng một chiếc bánh sô-cô-la ngọt ngào đi tới nhà anh. Y nhiên, em mua bánh ngọt ở đâu thế? Xấu như vậy, cô chu miệng nhỏ, thương tâm muốn khóc. Anh cố mặc không thích thì vứt đi. Anh giữ chặt cô đang muốn chạy đi, phát hiện ngón tay cô bị phỏng, liền ngộ ra. Đây là y nhiên tự làm sao? Cố xấu, anh cố mặc mau vứt đi. Em mua bánh mới cho anh. Anh lôi cô đến trước người, khom lưng dỗ dành nói. Anh cố mặc thích y nhiên làm bánh ngọt. Dù không xinh đẹp nhưng là y nhiên làm thì tốt rồi. Rốt cuộc cô cũng mỉm cười. Một khắc kia anh cảm thấy chiếc bánh ngọt mình ăn vào chính là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Một năm kia anh 15 tuổi, cô 12 tuổi, anh học ở đại học quy xa nhà cả ngàn dặm, cô đứng trong đại sảnh của nhà ga, khóc đến không ngừng lại được. Anh chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa dỗ dành cô, nói. Đi máy bay đến thành phố B chỉ mất 4 tiếng thôi. Nếu nhớ anh cố mạc thì gọi điện cho anh lập tức bay trở về gặp em, y nhiên không muốn anh cố mạc rời đi, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Một khắc kia anh có một loại cảm giác không muốn đi học ở thành phố A này mãi, ở bên cạnh y nhiên mãi mãi. Một năm kia anh đến Mỹ du học, cô đưa anh đi, đột nhiên anh phát hiện cô đã lớn thế nào, xinh đẹp động lòng người. Một năm kia, mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đang muốn quay lại ký túc xá nghỉ ngơi, ở cửa ký túc xá lại thấy được cô đang kéo vali hành lý. Buổi sáng, cô mặc tạp dề từ trong phòng bếp ló ra. Anh cố mặc anh muốn ăn gì? Anh vừa lau tóc vừa đi từ trong phòng vệ sinh ra ngoài. Buổi sáng em không có lớp mà, sao lại dậy sớm như thế? Làm bữa sáng cho anh, cô nở nụ cười rực rỡ với anh. Cô chú thẩm mà biết là anh coi em như bảo mẫu mà sai xử, sẽ đau lòng con mình lắm. Em đây là đang luyện tập làm vợ hiền mẹ đảm, cô cười tránh về phòng bếp. Khi đó anh mới ý thức được một ngày nào đó cô phải lập gia đình, không thể là em gái cả đời đều ở bên cạnh nhà anh. Anh hiểu được một loại tâm tình lo được lo mất. Một năm kia cô kiểm tra có u não, anh đau lòng không hiểu. Sau khi giải phẫu, anh cầu hôn với cô, đưa cô đi Paris, La Mã, đưa cô đến Provence ngắm hoa lavender, bọn họ đã in dấu chân của mình khắp châu Âu. Anh cho rằng cả đời này sẽ vẫn cùng cô đi như thế, không ngờ chỉ một trận tai nạn xe đã khiến họ mãi mãi xa cách. Anh không biết những ngày không có cô làm bạn thì mình sẽ trải qua như thế nào, anh sớm đã hình thành thói quen sinh hoạt trong tiềm thức của mình, từng chút một đều có sự hiện diện của cô, đột nhiên mất đi, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Người trẻ tuổi, nên biết điểm dừng. Tiền này cậu cầm của chúng tôi là được rồi. Nếu muốn tra ra tôi, còn. gocchuyenaudio.com, phải xem cậu có bản lĩnh đó hay không? Anh vĩnh viễn nhớ mãi thái độ hung hãn của Thiếu Bằng Trình năm đó, nhớ rõ những lời ông ta nói với anh. Năm đó anh 25 tuổi, anh trải qua rất nhiều chuyện mới hiểu được một đạo lý. Trên thế giới này, nhất định bạn phải làm người có tiền. Chỉ khi là người có tiền mới không bị người khác bắt nạt. Tuy tiền tài không phải vạn năng, nhưng có thể sai quỷ đuổi ma. Cho nên, anh dùng quãng thời gian 5 năm, để cho chính mình trở thành người có tiền. Anh vẫn chờ, ngày nào đó Thiếu Bằng Trình sẽ phải cầu xin anh tha thứ. Anh muốn Thiếu Bằng Trình phải đến trước phần mộ của y nhiên mà quỳ xuống. Cách chương.